chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái đợt thứ 2. Nhị, chương 94, Hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái đợt thứ 2. Nhị, Trần Thanh Thanh trong lòng thất kinh, hồi phục nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện sao? Lục Giao Giao trả lời nói, phía trước ta tìm là lướt giúp ta cùng nhau nghĩ cách. Vừa lúc Lục Cảnh Dương từ bên cạnh trải qua, liền chủ động hỗ trợ suy nghĩ biện pháp Trần Thanh Thanh. Cho nên, phía trước cái kia biện pháp là Lục Cảnh Dương nghĩ ra được. Sau đó, lại thu được hắn ra ra tin nhắn nói, phía trước ta tưởng phá đầu nghĩ không ra biện pháp tới. Liền nghĩ Lục gia kia tiểu tử đầu hảo xử. Liền gọi điện thoại hỏi hắn, cho nên, ra ra biện pháp cũng là Lục Cảnh Dương nghĩ ra được. Nàng hồi phục ra ra nói, sau đó đâu, không nghĩ tới Giao Giao cũng tìm hắn hỏi vấn đề này. Kia tiểu tử cũng không hé răng, phòng trừng là nổi lên hoài nghi, trực tiếp tìm người tra xét Giao Giao lai lịch, còn hảo ta lão nhân làm việc chu toàn, Giao Giao lai lịch đã sớm bị ta giả tạo đến thiên y vô phùng. Chẳng qua, dựa vào Lục gia kia tiểu tử bản lĩnh, điều tra ra hẳn là chuyện sớm hay muộn. Nha đầu, ta xem ngươi vẫn là trở về đi. Trần Thanh Thanh xem xong tin nhắn sau, trái tim bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên, xong rồi xong rồi. Lục Cảnh Dương nếu là tìm được nàng, kia còn phải, nàng này hôn không phải bạch chạy thoát. Hơn nữa, nàng lúc trước đi luôn. Đem hắn một người ném ở đính hôn điển lễ thượng, liền Lục Cảnh Dương kia lòng dạ hẹp hòi người. Không tìm nàng tính sổ mới là lạ. Cái này nên như thế nào là hảo a? Sau đó lại thấy Lộ Giao Giao phát tin nhắn tới. Thanh Thanh, làm sao bây giờ a? Lục Cảnh Dương bắt đầu tìm ta thử ta lai lịch. Hảo khẩn trương, Trần Thanh Thanh, chịu đựng, Giao Giao, nhất định phải chịu đựng. Chết đều không thể nói. Bằng không ta liền chết không có chỗ chôn. Lộ Giao Giao, như vậy nghiêm trọng, yên tâm, ta nhất định giữ kín như bưng. Trần Gia Gia đã tìm ta đối hảo khẩu cung. Chỉ cần ta không nói lỡ miệng, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể chính mình hoài nghi, Trần Thanh Thanh. Vậy ngươi nhưng nhất định không thể nói lộ miệng a. Ổn định, sau đó lại cấp Gia Gia đã phát điều tin nhắn nói. Gia Gia, nhất định phải chịu đựng a. Ổn định Lục Cảnh Dương, ta lúc này còn tham gia hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái đâu. Trễ chút nhi ta cho ngươi gọi điện thoại a. Tin nhắn một phát đưa ra đi, liền nghe thấy người chủ trì tuyên bố nói. Đợt thứ hai hoa hậu giảng đường tranh cử đại tái chính thức bắt đầu. Thỉnh sở hữu tuyển thủ dự thi lên sân khấu, Trần Thanh Thanh chạy nhanh đưa điện thoại di động. Thượng khóa. Giao cho Trương Phương Phương bảo quản, bắt đầu ấn trình tự. Cùng đại gia cùng nhau lên sân khấu, sở hữu tuyển thủ dự thi đều ăn mặc giống nhau như đúc bảo thủ. Áo tắm, bên hông treo tên họ cùng bảng số, người chủ trì nói. Hôm nay thi đấu tiêu đề là kiện Mỹ thi đấu, yêu cầu thân thể khỏe mạnh mỹ lệ. Các vị tuyển thủ dự thi thỉnh ấn bảng số thượng thứ tự. Ở bể bơi bày ra đại gia kiện Mỹ dáng người. Cuối cùng từ trọng tài ở trong đó tuyển ra này một vòng thi đấu quán quân. Á quân, cùng huy chương đồng, dứt lời. Dãy số xếp hạng đằng trước tuyển thủ cái thứ nhất đi ra ngoài. Tiếp theo, cái thứ hai, cái thứ ba thính phòng thượng. Vang lên từng đợt chói tai tiếng thét chói tai, bởi vì bảng số vẫn là dựa theo ngày hôm qua cái kia. Thứ tự. Trần Thanh Thanh vẫn là bị an bài ở cuối cùng một cái lên sân khấu, đến nàng lên sân khấu thời điểm. Trường hợp một mảnh ồ lên, không bởi vì khác, mà là bởi vì nàng là mang theo khẩu trang lên sân khấu, mọi người sôi nổi thổn thức nói. Không cần đoán, vị này tuyển thủ khẳng định là Trần Thanh Thanh, đúng vậy. Ngày hôm qua ở tài nghệ thi đấu nàng liền nói, không lộ mặt lậu không lậu lại cái gì quan hệ. Nàng gương mặt kia hoàn toàn không thấy đầu hảo sao. Bất quá dáng người nhưng thật ra không tồi, đúng vậy đúng vậy. Dáng người tỷ lệ phi thường hảo a, nên có thịt địa phương có thịt, nên gầy địa phương gầy, Tư Đồ Phong ngồi ở thính phòng thượng. Nghe thấy mọi người như vậy đánh giá Trần Thanh Thanh, sắc mặt lập tức liền khó coi lên, bạo giống một tiếng nói. Đều mẹ nó cấp lão tử câm miệng. Tức khác, người chung quanh đều an tĩnh xuống dưới, giống xong. Tư Đồ Phong lập tức lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm trở về giữa sân Trần Thanh Thanh trên người. Hoàn toàn luyến tiếc rời đi mắt nha đầu này dáng người. Thật đúng là, hỏa bạo a, mẹ nó, thật không nên đồng ý nàng tới tham tuyển cái gì hoa hậu giảng đường đại tái. Đều bị người khác cấp nhìn đi, đó là thuộc về hắn Tư Đồ Phong đồ vật hảo sao. Cố Nam Tích nhìn Trần Thanh Thanh dáng người, nội tâm cũng là một trận kinh ngạc, trước kia như thế nào liền không phát hiện. Nàng dáng người cư nhiên tốt như vậy. Dương Lan Đình vị trí ly đến Trần Thanh Thanh không xa. Nhìn nàng ước chừng so với chính mình lớn gấp đôi không ngừng ngực. Cả người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mẹ nó. Trần Thanh Thanh tiện nhân này, trừ bỏ một khuôn mặt ở ngoài, cư nhiên cái gì đều so nàng ưu tú. Lại như vậy đi xuống, nàng chẳng phải là muốn bại bởi Trần Thanh Thanh, không được. Tuyệt đối không thể làm nàng thắng. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên hướng tới Trần Thanh Thanh vị trí đi qua. Ở khoảng cách nàng trung gian còn cách một người thời điểm, nàng cả người dưới chân một tá hoạt. Đẩy trung gian người kia một phen, người kia thuận thế nhào vào Trần Thanh Thanh trên người. Ngay sau đó, Trần Thanh Thanh cả người bị một đạo trọng lực cấp đẩy vào trong nước, mẹ nó. Ai làm, Dương Lan Đình, tuyệt đối lại là nàng. Nàng nhanh chóng phản ứng lại đây. Ở trong nước du nổi lên hoa thức bơi lội. Các loại tư thế, triển lộ đến xối tích trí tẫn, trường hợp thượng không ngừng vang lên tiếng thét chói tai. À, kia thật là Trần Thanh Thanh sao? Ở trong nước cùng điều mỹ nhân ngư dường như, đúng vậy. Hảo linh hoạt, như là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện quá, nàng dáng người ở trong nước càng mỹ. Theo nàng cái thứ nhất xuống nước, mặt khác tuyển thủ cũng sôi nổi nhảy vào trong nước, có sẽ không bơi lội, liền đứng ở nước cạn khu vực chơi thủy, Dương Lan Đình thẳng tức giận đến sắc mặt xanh mét. Mẹ nó, Trần Thanh Thanh thật đúng là có bản lĩnh, như vậy đều không thể làm nàng mất mặt, cư nhiên nhiều lần đều có thể hóa hiểm vi di. Kế tiếp, nàng rốt cuộc tìm không thấy khó xử Trần Thanh Thanh cơ hội, bởi vì thi đấu đã bắt đầu rồi. Trọng tài bắt đầu quan sát đến sở hữu tuyển thủ. Trên tay kia bút ký chờ điểm, Dương Lan Đình không dám lại sơ sẩy đại ý. Nhảy xuống nước, ở trong nước linh động du, chỉ chốc lát sau. Thính phong thượng lại một lần vang lên tiếng thét chói tai oa. Đó là ta nữ thần, Dương Lan Đình, dáng người thật tốt. Cặp kia chân cũng thật trường, đúng vậy, lại bạch lại nộn, chính là so với Trần Thanh Thanh, muốn kém chút, chân tuy rằng cũng rất dài, nhưng lại không Trần Thanh Thanh chân hình đẹp, đánh giám. Ta nữ thần đẹp nhất, Trần Thanh Thanh chính là cái sửu bát quái. Đừng bạo thô khẩu, ta đây là việc nào ra việc đó, hôm nay thi đấu lại không xem mặt, quang so dáng người Dương Lan Đình sát thật so bất quá Trần Thanh Thanh. Không nói cái khác, quang xem ngực cùng eo nàng liền thua, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Dương Lan Đình ngực so Trần Thanh Thanh cơ hồ nhỏ gấp đôi không ngừng, này cũng quái Trần Thanh. Thanh phát dục đến thật tốt quá, Tư Đồ Phong nhìn trong nước. Trần Thanh Thanh mạn diệu dáng người, cả người đều luyến tiếc rời đi mắt, hắn trộm lấy ra di động. Quay chụp video tính toán về sau không có việc gì thời điểm. Trộm lấy ra tới nhìn một cái, trong lòng chỉ cảm thấy. Hắn nữ hài, như thế nào liền như vậy mỹ đâu. Quả thực làm người lưu luyến quên phản. Tối hôm qua nàng, che mặt xa, ăn mặc cổ trang, mỹ đến tựa như tiên nữ hạ phàm giống nhau, hôm nay nàng. Một thân áo tắm ở đáy nước hạ linh hoạt đến tựa như điều mỹ nhân ngư Tư Đồ Phong cả người đều xem. Ngây ngốc, thấy thời gian không sai biệt lắm. Trần Thanh Thanh du trở về bờ biển, cả người từ trong nước bò dậy, ngồi xuống bờ biển thượng, trên người ướt rầm rề, cảm giác tựa như không có mặc quần áo giống nhau bại lộ ở mọi người trước mắt. Quái nan kham, nghĩ thi đấu cũng mau kết thúc, nàng đem bơi lội mũ cầm xuống dưới, tóc dài thả xuống dưới. Nghĩ có thể che khuất một chút liền che khuất một chút, lại không nghĩ. Tóc buông xuống lúc sau làm người cảm thấy cả người càng mỹ, đặc biệt là nàng đưa lưng về phía thính. Phòng, quang xem bóng dáng mọi người liền sẽ ở trong đầu không tự giác suy đoán. Đây là như thế nào một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, chính là đại đa số người đều biết nàng. Chính là Trần Thanh Thanh, bởi vì trên mặt nàng khẩu trang quá thấy được liền không có tiếp tục ảo tưởng đi xuống dục vọng cố. Nam Tích ngơ ngẩn nhìn cái kia tóc dài xõa trên vai bóng dáng. Càng xem càng cảm thấy có chút quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua giống nhau, nhưng trong tiềm. Thức chính là không muốn đem Trần Thanh Thanh cùng Thanh Thần nghĩ đến một khối đi, cho nên hắn suy. Nghĩ thật lâu, cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cơ tới, cũng chỉ là cảm thấy quen thuộc mà thôi, hắn bên người Tư Đồ. Phong lại lấy ra di động. Đối với Trần Thanh Thanh bóng dáng một trận mãnh chụp, hắn nhịn không được trêu chọc nói. Đến nỗi giống cái si hán giống nhau sao? Ách, si hán, nói ta sao? Chẳng lẽ là nói ta không thành? Tư Đồ Phong sờ sờ cái mũi. Không có phản bác, bởi vì ngay cả chính hắn đều cảm thấy chính mình hiện tại hành vi. Đích xác giống một cái si hán, một cái lưu luyến si mê người trong lòng si hán, rốt cuộc. Ở đại bộ phận tuyển thủ đều sôi nổi lên bờ. Phòng trừng đều bơi lội du mệt mỏi, người chủ trì tuyên bố nói. Thỉnh các vị tuyển thủ lên bờ nghỉ ngơi một chút, trọng tài đánh hảo phần có sau. Sẽ bình chọn ra hôm nay quán quân, á quân cùng huy chương đồng thính phong thượng. Tư Đồ Phong bỗng nhiên nói. Ta cảm thấy trận thi đấu này đã không hề trì hoãn, như thế nào? Liền như vậy ngóng trông Trần Thanh Thanh thắng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng sẽ thua? Cũng không, chính là có chút lo lắng Lan Đình. Rốt cuộc nàng tâm cao khí ngạo. Nếu là bại bởi Trần Thanh Thanh người như vậy. Uy, Cố Nam Tích, nhà ta Thanh Thanh là loại nào người? Nói chuyện không cần mang theo nghĩa khác hảo sao? Không có cái kia ý tứ. Đừng cho ta bịa chuyện. Ngươi lại không phải không hiểu. Trần Thanh Thanh liền tính ở ngươi trong mắt tất cả hảo. Ở người khác trong mắt cũng chính là một cái bình thường nữ hài tử thiết. Đó là bởi vì các ngươi cũng chưa ánh mắt, bất quá như vậy cũng hảo. Tiện nghi bổn thiếu gia. Cố Nam Tích, ngoặc kép, hoàn toàn vô pháp câu thông, chàng hạ lại vang lên người chủ trì thanh âm. Thỉnh nghỉ ngơi tốt các vị tuyển thủ dự thi theo thứ tự tự chạm hảo. Phía dưới. Chúng ta thỉnh trọng tài tuyên bố hôm nay huy chương đồng tuyển thủ Trần Thanh Thanh dáng người yêu. Nhã đứng lên, chạm về tới chính mình phía trước xuống nước trước vị trí thượng. Nàng hỏi cách vách người nữ sinh nói. Uy, vừa mới có phải hay không ngươi đẩy ta? Kia nữ sinh vẻ mặt ngượng ngùng nói. Xin lỗi, là bởi vì Dương Lan Đình té ngã không cẩn thận đẩy ta một phen. Ta mới phát cục trên người của ngươi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Ni Ma quả nhiên lại là cái kia tâm cơ kỹ nữ. Xem ra trận thi đấu này lúc sau, nàng đến nơi trốn để phòng Dương Lan Đình. Bởi vì nàng người kia quả thực thật là đáng sợ, cư nhiên sự tình gì đều làm được ra tới, quả nhiên. Dương gia nhân tâm thuật đều bất chính. Lấy huy chương đồng chính là giáo bơi lội đội một vị tuyển thủ thực mau. Trọng tài lại bắt đầu tuyên bố á quân tên, Dương Lan Đình đôi tay gắt gao nắm lấy. Ngàn vạn không cần là nàng, không cần, nàng muốn chính là quán quân. Nhưng tùy ý nàng lại như thế nào dưới đáy lòng mặc niệm cầu nguyện. Cuối cùng á quân tên vẫn là nàng, ở trọng tài hô lên nàng tên kia một khắc. Nàng dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất cuối cùng lại không thể không cố nén mỉm cười. Lên đài lãnh thưởng, đương nàng lại một lần nghe thấy trọng tài tuyên bố quán quân chính là Trần Thanh Thanh thời điểm, trong lòng hận tới rồi cực hạn, Trần Thanh Thanh, lại là Trần Thanh Thanh, nếu không có Trần Thanh Thanh, này hết thảy đều vẫn là nàng, Cố Nam Tích, Tư Đồ Phong, tất cả đều là của nàng, này hết thảy đều là bởi vì Trần Thanh Thanh, cái này đáng chết tiện nhân, ta muốn cho ngươi biến mất. Hoàn toàn biến mất, lúc này đây, Trần Thanh Thanh làm theo che mặt lên đài, có trọng tài trêu ghẹo nàng nói, vì cái gì không muốn lộ mặt, chẳng lẽ thật lớn lên nhận không ra người? Trần Thanh Thanh ngữ khí trêu chọc nói, có đẹp hay không, các vị ngày mai sẽ biết, sắc thật không quá mỹ. Còn thỉnh trọng tài nhóm đều chuẩn bị tâm lý thật tốt nha, làm tốt ta không quá mỹ trong lòng chuẩn. Bị, sau đó ngày mai ta thoáng thay đổi một chút, trở nên có như vậy một chút mỹ, là có thể san bằng một chút ở trọng tài nhóm cảm nhận chung hình tượng ít nhất chênh lệch không có. Phía trước như vậy lớn, đều cho rằng nàng là cái mỹ nhân. Kết quả mặt lại như vậy bình thường. Chênh lệch quá lớn sẽ lệnh người thất vọng đắt, trọng tài nhóm cười nói. Yên tâm, chúng ta lựa chọn phương thức, chủ yếu vẫn là xem nội hàm tương đối nhiều. Vị này tuyển thủ chỉ cần không phải lớn lên đặc biệt ngại người mắt, liền tuyệt đối có hy vọng, cảm ơn các vị trọng tài nhìn chúng. Ta sẽ nỗ lực đắt tương đương. Rốt cuộc, đợt thứ hai thi đấu chính thức kết thúc. Hết chương.